ghi lại khẩu cung của tất cả những người ở đây. Sau đó chuyển hết máy tính về đồn cảnh sát. Hoàng Chí Thịnh tức giận kêu lên. Được, chuyển hết máy tính về đồn cảnh sát. Sở trưởng đồn cảnh sát phấn khởi hô lên. Cách trương.